Chiến thần Trấn Quốc, chương 365, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiếu ở tỉnh thành Lý Tử Nhiễm muốn ngăn anh lại, nhưng đã quá muộn khi Diệp Quân Lâm giơ tấm biển lên, mọi người trên khán đài đều tập trung vào anh. 3 tỷ lẻ 1 tể. Sau khi Diệp Quân Lâm hét giá, khán giả đã choáng váng. Sau khi Tô Triệu Phi hét giá 3 tỷ tệ, tất cả các ông lớn có mặt đều bó tay. Mọi người đều biết rõ trong lòng tập đoàn Đông Thiên sẽ thuộc về Tô Triệu Phi. Không ngờ sẽ có người ra giá, hét giá. Điều quan trọng nhất là chỉ thêm vào 1 tể. Đây rõ ràng là đang khiêu khích Tô Triệu Phi. Tập đoàn Đông Thiên lo lắng. Làm gì có chuyện có thể tăng giá thêm 1 tể. Vấn đề là họ không đặt con số tăng lên mỗi lần, nhưng mọi người đều mặc định là 1.000 vạn. Người nhà họ Tô ở tỉnh thành đều nhìn sang. Bọn họ không đoán ra được, nhưng ở Tô Hàng còn có người dám khiêu khích bọn họ. Tô Triệu Phi cười khẩy khi nhìn thấy đó là Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Dám khiêu khích anh ta. Chấm, tìm chết, 3,1 tỷ tệ. Tô Triệu Phi tăng giá 100 triệu tệ khiêu khích nhìn Diệp Quân Lâm. Tôi xem anh có thể kéo dài được bao lâu. 371 tỷ lẻ tệ. Diệp Quân Lâm tiếp tục trả giá. Anh, Tô Triệu Phi tức giận bùng nổ. Đây rõ ràng là cố ý khiêu khích anh ta. Chấm, những người khác cũng kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm. Tất cả đều tự hỏi, tại sao Diệp Quân Lâm lại can đảm đến vậy? Còn dám khiêu khích đại thiếu ở tỉnh thành. Không biết sau này chết như thế nào. Lý Tử Nhiễm cũng lo lắng. Đặc biệt nhà họ Tô có bối cảnh thâm sâu, đây chắc chắn là chuyện mà bọn họ không thể đắc tội. Diệp Quân Lâm đang chơi với lửa. Nhưng mũi tên đã lên dây, cô không thể ngăn nó lại. 3,2 tỷ tệ, Tô Triệu Phi tiếp tục tăng giá với vẻ mặt lạnh lùng. Theo kinh phí của gia tộc 3 tỷ tệ sẽ đấu giá thành công. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một tên choáng váng như vậy, tăng 200 triệu tệ mà không rõ lý do. Anh ta thề sau buổi đấu giá này sẽ giết chết Diệp Quân Lâm, sau đó ngủ Lý Tử Nhiễm ở trước mặt anh. Mặt Diệp Quân Lâm không chút thay đổi nói. 3,2 tỷ lẻ 1 tệ. Anh, Tô Triệu Phi tức giận nổi trận lôi đình, những người nhà họ Tô khác đều sắp nhảy dựng lên. Mẹ nó, đây là đang khiêu khích, mọi người có mặt tại đây đều cau mày. Thằng nhóc này đem chuyện này ra làm rất tuyệt, tốt tôi xem anh sẽ kéo dài được bao lâu. Tô Triệu Phi giơ tấm biển hét lớn, 3,5 tỷ tệ, hít, cái giá này khiến mọi người hít sâu một hơi. Ngay cả tập đoàn Đông Thiên cũng rất hào hứng, điều này vượt quá mong đợi quá nhiều. Tô Triệu Phi khinh thường nhìn Diệp Quân Lâm. 3,5 tỷ tệ đã là cái giá lớn nhất mà nhà họ Tô có thể mua được, xét cho cùng thì nhà họ Tô cũng phải chi tiền vào những lĩnh vực khác. Anh ta chỉ nhìn xem Diệp Quân Lâm có dám theo hay không, nếu anh không theo anh ta sẽ không mất tập đoàn Đông Thiên. Nếu Diệp Quân Lâm theo anh ta sẽ không ra giá nữa, anh ta muốn nhìn xem Diệp Quân Lâm lấy 3,5 tỷ tệ từ đâu ra. Lúc này, tất cả mọi người trên khán đài đều tập trung vào một mình Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm ở bên cạnh anh cũng rất căng thẳng. Chỉ nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang từ từ giơ tấm biển hét lên. 4 tỷ tệ, cái gì, 4 tỷ tệ, sau khi Diệp Quân Lâm hét giá, khán giả hoàn toàn im lặng. Mọi người đều cho rằng Diệp Quân Lâm sẽ thêm 1 tỷ. Nhưng ai có thể ngờ rằng anh đã tăng thêm 500 triệu tệ. Bàm, Tô Triệu Phi và nhà họ Tô đều sững sờ. Cứ tưởng Diệp Quân Lâm cố tình làm anh ta xấu hổ mà thôi, nhưng không ngờ anh lại làm thật. Lý Tử Nhiễm sắp gục ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm bị điên hả? 4 tỷ tệ, anh lấy tiền ở đâu? Anh đang đùa thôi phải không? Được rồi, cuối cùng thì tập đoàn Đông Thiên đã đấu giá với mức giá 4 tỷ tệ của anh Diệp Cách Trương.